Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 627, Ngân Trâm cũng chưa chắc tin cậy. Trình Giảo Kim tuyệt đối không nghĩ tới, trên con đường này vậy mà như thế nhiều chuyện, có người muốn đưa bọn họ vào chỗ chết, còn có người chuẩn bị trong bóng tối trợ giúp bọn họ. Bất quá lúc này Trình Giảo Kim có thể không có cái gì có thể lo lắng, bởi vì Trình Giảo Kim cảm thấy, dựa vào hắn hữu vũ vệ, hắn thì có tự tin, bảo hộ lấy Trường Nhạc công chúa đến U Châu, huống chi bên người còn có Hoa Nam cùng La Hoán hai người. Cái này tuyệt đối là một cái song bảo hiểm, vì lẽ đó lúc này Trình Giảo Kim đang tại thùng xe bên trong, xa xôi quá thay uống mỹ tửu. Mà lúc này Trường Nhạc công chúa càng không có cảm thấy có chút nguy hiểm hướng về hắn tới gần, đang tại xe mình trong mái hiên cùng Dương Thị tán gẫu. Đang lúc này có hầu hạ tiến vào Lý Lệ Chất thùng xe, hướng về Lý Lệ Chất thi lễ rồi nói ra: công chúa điện hạ, đến dùng bữa trưa thời gian, ngài là rời bước đến tòa ăn đi dùng cơm, vẫn là đem bữa trưa đưa đến ngài trong buồng xe đi tòa ăn bên trong chuẩn bị đi, bản cung cũng muốn đi tới, từ ngồi ở chỗ này cũng cảm giác rất mệt. Lý Lệ Chất đối với tên kia hầu hạ nói: đại tỷ, ta cùng võ thì lại tới trước tòa ăn đi, xem bọn họ vì chúng ta chuẩn bị ra sao phong phú bữa trưa. Lý Trị hưng phấn đối với Lý Lệ Chất nói. Lúc này Lý Trị đó là nghĩ hết phương pháp, vì chính mình cùng võ thì lại chế tạo đơn độc ở chung thời cơ, chỉ cần vừa có thời cơ liền biết đưa tay lôi kéo võ thì lại tay nhỏ, mà võ thì lại cũng xưa nay không có từ chối quá, mỗi lần đều là e thẹn mặc cho Lý Trị lôi kéo, thậm chí còn có thể nói có một chút hưởng thụ cảm giác. Nhìn Lý Trị lôi kéo võ thì lại chạy, Lý Lệ Chất cười đối với Dương Thị nói: bá mẫu, bản cung xem Tấn Vương đối với ngài tiểu nữ nhi thế nhưng là có tình cảm a, thần thiếp đã cùng hoàng hậu nương nương đề cập tới, nếu như Tấn Vương điện hạ để ý tiểu nữ, vậy hãy để cho tiểu nữ lưu ở Tấn Vương điện hạ bên người làm tiến áp sát người thị nữ. Bất quá hoàng hậu nương nương cũng không có đáp ứng. Dương Thị có một chút thở dài nói: Dương Thị làm sao không hy vọng nữ nhi mình có thể gả cho Tấn Vương Lý Trị, nếu quả thật có thể thúc đẩy việc này, như vậy Vũ Thị nhất tộc liền có hai cái nữ nhi gả cho hoàng thất, đây đối với Vũ Thị nhất tộc đến tuyệt đối là cực lớn vinh dự. Thế nhưng là Dương Thị cũng không dám hy vọng xa vời, dù sao bây giờ chính mình con gái thứ hai Vũ Mị Nương đã gả cho Yến Vương Lý Thái, bản cung ngược lại là cảm thấy mẫu hậu đối phó, bởi vì bản cung cùng mẫu hậu muốn một dạng, đó chính là hoàng huynh cô em vợ, như thế nào biết chỉ làm tiến áp sát người thị nữ đây. Lý Lệ Chất cười đối với Dương Thị nói: Dương Thị lại làm sao nghe không ra. Lý Lệ Chất trong lời nói ý tứ, trong lòng tự nhiên là vạn phần cao hứng, bất quá trên mặt nhưng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chỉ là mở miệng đối với Lý Lệ Chất nói: bây giờ võ thì lại tỷ tỷ Vũ Mị Nương đã là Yến Vương điện hạ vương phi, ta võ gia có tài cán gì có thể một môn song vương phi, cái này e sợ từ không được bất luận người nào thay bọn họ quyết định. Hoàng huynh là chủ trương tự do luyến ái, coi như bản cung cùng trưởng tôn sung cũng là ở chung sau một khoảng thời gian, cảm thấy có tiếng nói chung mới định ra hôn ước, vì lẽ đó chỉ cần hai người bọn họ tình đầu ý hợp, coi như là chúng ta muốn ngăn cản, hoàng huynh tuyệt đối cũng sẽ không đồng ý. Lý Lệ Chất cười đối với Dương Thị nói. Đang lúc này, vừa nãy tên kia hầu hạ lần thứ hai đi vào thùng xe, hướng về Lý Lệ Chất hành lễ nói: công chúa điện hạ, bữa trưa đã chuẩn bị thỏa đáng, công chúa điện hạ di giá tòa ăn dùng cơm. Trường Nhạc công chúa gật gù, đưa tay ra lên vũ thuận, sau đó liền cùng Dương thị cùng một nơi, đi theo hầu hạc hướng về tòa ăn mà tới. Khi bọn họ đến tòa ăn thời điểm, Lý Trị cùng Võ thì Thôi trải qua ngồi ở trên bàn. Chỉ thấy Lý Trị liên tục cùng Võ thì lại cười nói. Võ thì lại cũng là thỉnh thoảng phát sinh như chuông bạc tiếng cười. Tiểu đệ, bá mẫu cùng đại tỷ nói, chuẩn bị để Võ thì lại làm ngươi thiếp thân thị nữ. Không biết ý của ngươi như thế nào? Lý Lệ chất cười đối với Lý Trị hỏi. Tiểu đệ không muốn Võ thì lại làm tiểu đệ thiếp thân thị nữ. Lý Trị đầu dao động như đánh trống. Châu giống như vậy, kiên định đối với Lý Lệ chất nói. Cái này không khỏi để một bên Võ thì lại có một chút thất vọng cúi đầu. Hắn cảm thấy là Lý Trị không muốn cùng hắn hôm đó ở cùng một nơi, cho nên mới biết từ chối đề nghị này. Thế nhưng là đang lúc này, Lý Trị nhưng thẳng thắn nói. Bản vương muốn kết hôn Võ thì làm chính thê, làm cho nàng làm bản vương tấn vương phi. Lý Trị câu nói này không khỏi để một bên Võ thì lại trong mắt chứa nhiệt lệ. Cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác quả thật có một điểm khiến người ta lên voi xuống chó. Chờ đến U Châu Thành, ngươi liền có thể hướng về hoàng huynh đề thân. Dù sao hoàng huynh thế nhưng là tỷ phu hắn. Thế nhưng ngươi nên hiểu biết hoàng huynh, nếu như ngươi tay không hướng về hắn đề thân, e sợ hoàng huynh không hẳn đáp ứng nha. Lý Lệ chất cười đối với Lý Trị nói. Nghe được Lý Lệ chất, Lý Trị trên mặt không khỏi lộ ra làm khó dễ thời gian. Bởi vì hắn thật sự không có cái gì ra dáng đồ vật làm lễ hỏi. Nhìn Lý Trị một mặt vẻ mặt trầm tư, Lý Lệ chất cười đối với Dương Thị nói. Bá mẫu, không cần lo bọn họ, chúng ta hay là mau mau ăn cơm đi. Ngay tại Lý Lệ chất bọn họ chuẩn bị dùng cơm thời điểm, trưởng tôn Xung đột nhiên đi tới nói. Công chúa cắt chậm, trong thức ăn e sợ có người hạ độc. Nghe được trưởng tôn Xung, đang ngồi tất cả mọi người không khỏi cả kinh. Nhìn trước mắt phong phú bữa trưa, rất nhiều một loại không thể tin được cảm giác. Ngươi là làm sao biết? Lý Lệ chất nhìn trưởng tôn Xung hỏi. Dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Trưởng tôn Xung cũng không để ý gì tới biết Lý Lệ chất, mà là trực tiếp lấy ra một căn ngân châm, ở mỗi dạng trong thức ăn cũng thử một chút. Nếu như món ăn trong cơm có kịch độc, như vậy ngân châm màu sắc tự nhiên sẽ biến thành hắc sắc. Thế nhưng là trưởng tôn Xung thí nửa ngày nhưng không có phát hiện ngân châm thay đổi màu sắc, vì vậy thở dài một hơi nói, xem ra tin tức sai lầm, bất quá vẫn là cẩn tắc vô ưu tốt, e sợ đã có gây rối đồ, lăn lộn đến chúng ta xe lửa. Bọn họ vì sao phải đưa bản công chúa đã chết? Bản công chúa thật giống cũng không có đắc tội người nào đi. Trường Nhạc công chúa không rõ hỏi, cụ thể là nguyên nhân gì? Ta cũng không rõ lắm, bất quá Lỗ Quốc công vừa nãy nhắc nhở ta, chuyến này nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Trưởng tôn Xung nói, tỷ phu, như là đã từng thử cơm nước bên trong không độc, vậy có phải hay không ta là có thể ăn cơm? Ta cùng Võ thì lại đã sớm đói bụng. Một bên Lý Trị nhìn trưởng tôn Xung nói. Trưởng tôn Xung gật gù về sau nói, có thể ăn. Thế nhưng nhất định phải nhớ kỹ, mỗi khi ăn uống thời điểm, đều nhất định muốn dùng ngân châm gặp qua, bằng không ngàn vạn không thể dễ dàng dùng ăn. Phò mã ra, e sợ có lúc đợi, ngân châm cũng chưa chắc tin cậy. Đang lúc này, Hoa Nam đi vào tòa ăn bên trong, Trường Nhạc công chúa tự nhiên không nhận ra Hoa Nam, vì vậy dùng dò hỏi ánh mắt, nhìn về phía trưởng tôn Xung. Hy vọng trưởng tôn Xung có thể nói cho nàng, người này đến cùng là thân phận gì. Nhìn thấy Lý Lệ chất dò hỏi ánh mắt, Hoa Nam liền hướng về Lý Lệ chất hành lễ nói. Công chúa Điện Hạ, mạt tướng Hoa Nam, phụng chúa công nhà ta Yến Vương Điện Hạ chi mệnh, đến đây tiếp công chúa Điện Hạ chạy tới U Châu. Lý Lệ chất tuyệt đối không ngờ rằng, ở hắn trong ấn tượng một lần đơn giản thăm người thân, dĩ nhiên để mọi người sốt sắng như vậy. thậm chí ngay cả chính mình Hoàng Huynh cũng tự mình phái người trong bóng tối đến đón mình. Cái này không khỏi để Lý Lệ Chất trong lòng ít nhiều có vẻ sốt sắng cảm giác. Bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.